Trọng sinh tinh tế anh hùng mẫu thân truyện, chương 18, yêu đương, hạ, góc truyện audio.com. Những thất bại trong mấy ngày nay, khiến cho vị công tước đại nhân chưa bao giờ chiến bại trên chiến trường rất là phiền não. Rio ngồi trên ghế nệm trong phòng khách, đang chơi đùa với cuốn sách mà Luli đã đưa. Cái dáng vẻ cười như không cười đó, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến Luli vô cùng lo sợ, nổi cả da gà. Cuốn sách này xuất bản khi nào vậy? Sự im lặng đe dọa Luli rất lâu. Cuối cùng Rio cũng lên tiếng nói. Công tước, cuốn sách này xuất bản vẫn chưa được mấy năm. Bây giờ đang được lưu hành rộng rãi trong các tầng lớp ở tinh cầu Landis. Nghe nói trên cơ bản thì người trẻ tuổi chưa kết hôn ở tinh cầu Landis đều mỗi người có một cuốn. Luli cẩn thận trả lời. Gần đây đường tình duyên của lão đại không được thuận lợi. Làm liên lụy đến cuộc sống của những người làm thuộc hạ như anh cũng không được tốt. Vâng, vậy cậu cảm thấy cuốn sách này phù hợp với ta? Lông mi dài của Rio rũ xuống, ngữ khí không nhanh không chậm trả lời. Cái này, công tước, bây giờ ngài là người mắc bệnh hiểm nghèo. Có một số thứ rất khó để làm được. Nhìn thấy xung quanh người Rio đã có xu hướng đóng băng. Luli lập tức bổ sung. Nhưng mà chúng ta có thể học hỏi những cái hay mà. Từ đó tìm được hướng giải quyết. Vậy sao? Vậy cậu đưa ra ý kiến nghe thử xem. Rio ngẩng đầu nhìn Luli. Trong con ngươi sắc bén lạnh buốt đó đều là hăm dọa. Tốt nhất là hôm nay cậu phải đưa ra chủ ý cho ta. Nếu không thì cậu chết chắc rồi. Luli không nhịn được run rẩy. Đáng sợ quá, uy hiếp này thật không phải mạnh bình thường mà. Anh bắt đầu vò đầu bứt tai. Đây không phải là làm khó anh sao? Anh cũng là một quý tộc nha. Chỉ cần anh bộc lộ thân phận, người muốn trèo lên giường anh có thể xếp hàng từ Lơ Chua đến Landis. Như thế này còn cần phải theo đuổi sao? Người kỳ lạ giống phu nhân trong cả vũ trụ này chắc chỉ có một. Ô, cái đám phức tạp này nên làm sao đây? Mình còn chưa ôm được tiểu dị nhân mềm mại mà. Mình vẫn chưa nhìn thấy con gái đầu tiên mà phu nhân sinh ra. Mình không muốn chết sớm à. Lúc Luli đang khóc thầm kể lể, thì đột nhiên trong đầu anh liền lóe lên một sự việc đã xảy ra khi tan ca bệnh viện hôm nay. Một vị thiếu úy trẻ tuổi mời một cô y tá đi xem phim. Cô y tá đó xấu hổ đồng ý, thật đúng là trời không tuyệt đường con người mà. Luli thay đổi vẻ ủ rũ lúc nãy. Vô cùng vui sướng nói với Rio, công tước, tôi nghĩ thánh địa hẹn hò của những đôi tình nhân bình dân hay đi. Chắc ngài vẫn chưa đi bao giờ phải không? Rio nhíu mày nhìn vào khuôn mặt vui vẻ của Luli. Dạp chiếu phim, đã nắm được mấu chốt. Luli nói ra địa điểm, nói lý do của cậu. Công tước nghe nói xem phim có thể làm cho cả người vui vẻ. Gia tăng tình cảm của các cặp tình nhân. Hơn nữa. Luli nói tới đây thì dừng lại, thần bí nhìn Rio nói, sự tích anh hùng của ngài ở tinh cầu Pandora đã được quay thành phim. Ngài nghĩ thử xem, nếu như phu nhân nhìn thấy có thể sẽ, được, cứ quyết định như vậy đi. Thần sắc của Rio cuối cùng cũng hòa hoãn lên được, Luli âm thầm thở ra một hơi, cái mạng nhỏ giữ được rồi. Chiêu thứ 3 trong 100 chiêu theo đuổi vợ phim ảnh cảm động mỹ nhân. Buổi tối nào đó Luli tự mình lái xe huyền phù chở Hàn Hiểu và Rio đến rạp chiếu phim lớn nhất thành Toli. Rio và Hàn Hiểu xuống xe, Luli lặng lẽ chớp mắt với Rio. Sau đó vẻ mặt hiền hòa nói với Hàn Hiểu. Gray, Rio nhà chú nhờ vào con nha. Cứ vui vẻ mà đi chơi. Yên tâm đi chú Luli. Cháu sẽ chăm sóc Rio thật tốt. Hàn Hiểu cười nói. Vậy chú đi nha, tạm biệt chú. Hàn Hiểu vẫy tay với Rio, lễ phép chào tạm biệt, đi vào rạp chiếu phim. À, không hổ là rạp chiếu phim lớn nhất thành Toli, quá náo nhiệt, người đến người đi, từng đôi từng cặp trẻ tuổi không ngừng đi qua đi lại. Hàn Hiểu đã lâu lắm rồi chưa xuất hiện ở nơi đông người. Trong chốc lát cậu bỗng có cảm giác như cách cả một thế hệ vậy. Thật sự là mọi việc khó lường. Còn nhớ năm đó cậu nhìn thấy bạn thời đại học dắt bạn gái đi xem phim. Cậu cũng từng đỏ mắt mà thề rằng, đợi lão tử có tiền, Lão Tử sẽ một mình đi mà mua hai tấm vé, xem một tấm. Nhưng bây giờ khi đứng trước cửa rạp chiếu phim thì cậu lại chần chờ rồi. Play, Pack, gì vậy? Hàn Hiểu ngơ ngác đứng nhìn ánh đèn trước cửa rạp, nghe thấy tiếng gọi của Rio thì hồi thần. Tôi nói chúng ta đi vào đi. Rio cười nói, anh rõ ràng cảm nhận được sự thất thần của Hàn Hiểu. Ừ, được. Hàn Hiểu nắm lấy tay Rio đi vào trong rạp. Hai người đi vào khu lựa chọn phim ảnh. Ánh mắt của Rio đảo qua một cái. Quả nhiên nhìn thấy cuộc chiến Pandora. Anh nắm tay Hàn Hiểu đi thẳng tới trước màn hình bộ phim này. Tôi nghe nói bộ phim cuộc chiến Pandora gần đây rất được hoan nghênh. Mình xem bộ này đi. Cậu thấy sao? Rio chỉ vào bức hình trên màn hình nói với Hàn Hiểu. Không biết như thế nào. Mang bạn trai đi xem sự tích anh hùng của người chồng trên danh nghĩa của mình. Hàn Hiểu nghĩ sao cũng thấy chột dạ. Tôi không thích phim chiến tranh. Không thì mình coi phim văn nghệ đi. Bộ Hồng Hợp Hoan Chi Vũ này đi. Trên mạng nói bộ phim này cũng hay lắm. Vì để tránh cuộc chiến Pandora, Hàn Hiểu tiện tay chỉ vào bức tranh lấy màu hồng nhạt làm phông. Rio nhìn nụ cười Hàn Hiểu có chút lấy lòng. Trong lòng im lặng thở dài. Tiểu gia hỏa vẫn bài xích mình như vậy. Rio nhìn bộ Hồng Hợp Hoan Chi Vũ mà Hàn Hiểu chỉ. Giới thiệu vắn tắt một đời người hoa lệ nhưng mà đầy sóng gió của công tước Bruce Doris. Nếu như anh không nhớ lầm thì phụ thân của anh tên là Bruce Doris. Công tước Doris tiền nhiệm. Rio nghiêng đầu nhìn Hàn Hiểu. Hiển nhiên tiểu gia hỏa không nhìn thấy tóm tắt. Được, chúng ta xem bộ này đi. Hai người đi ra quầy vé mua vé. Rio mua một bao lớn đồ ăn vặt và hai chai nước trái cây ở quầy thực phẩm bên cạnh. Sự chi kỷ của người yêu khiến Hàn Hiểu cười híp cả mắt. Xem phim và đồ ăn vặt, đúng là tuyệt phối. Hàn Hiểu ngồi trên ghế khán giả vừa ăn đồ ăn vặt cười nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt. À, bắt đầu rồi, thật sự không hổ là rạp chiếu phim lớn nhất tinh cầu Toli. Hiệu ứng âm thanh, hình ảnh, màu sắc, quả thật chỉ có thể dùng một chữ để hình dung tuyệt. Nhưng mà, đợi đã, cái tòa thành trên màn hình như thế nào lại quen mắt như vậy? Đồ ăn Hàn Hiểu sắp bỏ vào trong miệng tạch một tiếng. Rơi xuống đất, trời ơi, đây không phải là thành Doris sao? Hàn Hiểu xoay cái cổ cứng ngắc về phía Rio, nở một nụ cười cực kỳ không được tự nhiên. Nhỏ tiếng hỏi, Rio, anh có biết diễn viên chính của bộ phim này tên gì không? Công tước Bruce Doris, trên bức hình có tóm tắt mà. Rio trả lời, tôi không thấy vậy. Công tước Doris đương nhiệm và ông ta có mối quan hệ gì? Quan hệ cha con, công tước Bruce Doris là cha của công tước Doris đương nhiệm. Hàn Hiểu nghe xong quay đầu lại trong lòng khóc thành dòng sông. Anh thử nói xem đây là chuyện gì? Không phải con trai thì là cha. Rốt cuộc thì mình có cái vận may gì đây trời? Công tước đại nhân, anh có thể đừng như âm hồn không tan được không? Sao vậy? Ray nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Hiểu. Rio giả bộ không biết hỏi. Không có gì, tôi quá xúc động rồi. Bộ phim hay quá, Rio, tiểu gia hỏa, bộ phim vừa mới bắt đầu. Em có xúc động thì cũng hơi sớm thì phải. Hàn Hiểu bình tĩnh đem ánh mắt lại tập trung vào màn hình. Tiếp tục nhét đồ ăn vặt vào trong miệng. Đến thì cũng đến rồi. Chỉ có thể xem thôi. Lực sát thương của cha chồng hình như nhỏ hơn nhiều so với ông chồng thì phải. Nhìn thấy cảnh tượng chiến tranh ở trong phim. Hàn Hiểu nhỏ tiếng a lên. Rio vẫn luôn theo dõi Hàn Hiểu trong bóng tối quay đầu lại hỏi. Ray, sao thế? Hàn Hiểu lập tức tiến sát lại tại Rio, nhỏ tiếng nói, Tiểu Lan đã từng nói với tôi, trận chiến ở tinh hệ Marcus là một điều sỉ nhục trong lịch sử đấu tranh của Landis. Người chỉ huy chính là một tên ngu ngốc, khóe miệng Rio co rút lại, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Lan còn nói gì nữa? Thằng bé còn nói, để cái người ngu ngốc này làm chỉ huy, phòng chừng cái người phái hắn ta ra cũng chẳng ra làm sao. Hàn Hiểu nhỏ tiếng trả lời, nhưng không phải cuối cùng công tước Bruce cũng xoay chuyển được tình thế sao? Rio nghĩ muốn bù lại thể diện cho cha mình nói, nhưng như vậy cũng không thể che giấu được việc ông ta phái ra một tên ngu ngốc. Hàn Hiểu cố gắng nói cho con trai mình, Rio, anh nhìn người đóng vai cha mình trên màn ảnh bạc, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Phụ thân đại nhân, cha bị cháu nội khinh thường rồi. Cuộc chiến trên màn ảnh kết thúc, kế tiếp là lịch sử phong lưu của công tước. Lúc này hai cô gái ngồi phía sau Hàn Hiểu bắt đầu thì thầm to nhỏ. Wow, công tước Bruce thật sự quá đẹp trai. Một cô gái say sưa khen ngợi. Phải đó, mình cũng muốn được làm tình nhân của anh ấy. Cô gái kia cũng phụ họa theo. Nghe hai cô gái này nói chuyện, Hàn Hiểu không nho nhã đầy khinh thường. Cậu không cảm thấy công tước rất đẹp trai sao? Nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Hiểu, Rio nhỏ giọng hỏi, thay người yêu còn nhanh hơn thay quần áo. Cái người lạm tình như vậy, đẹp trai chỗ nào? Đè thấp âm thanh Hàn Hiểu có chút tức giận trả lời. Mấy người tình đó đều là cam tâm tình nguyện mà. Cam tâm tình nguyện thì có thể tùy tiện chơi đùa tình cảm của người khác sao? À, tôi sai rồi. Quý tộc chỉ luôn leo lên giường chứ không nói chuyện tình cảm. Trong đôi mắt màu tím in rõ ràng mấy chữ. Quý tộc đều là người lạm tình. Rio cảm thấy anh nên thanh minh cho bản thân mình một chút. Cũng không phải quý tộc nào cũng như vậy. Tôi nghe nói công tước Doris bây giờ luôn giữ mình trong sạch. Vậy sao? Sao tôi lại nghe nói vì anh ta quá bận? Không có thời gian ra ngoài chơi? Hàn Hiểu bĩu môi trả lời. Nhưng trên mạng đều nói người bạn tốt nhất của anh ta hầu tước lúc ná đã từng đánh giá anh ta là cấm dục. Vì Hàn Hiểu, Rio không để ý đến cái gì nữa. Hàn Hiểu liếc màn hình một cái. So với những lời nói hư vô ở trên mạng, tôi càng tin vào gen quý tộc vĩ đại mà thần bí. Rio, phụ thân đại nhân, tại cha, mà con trai bị con dâu cha coi thường rồi. Cuối cùng xem hết cả bộ phim. Tuy rằng nội dung hơi cẩu huyết một chút, nhưng âm nhạc, hình ảnh thì không có gì để chê được. Cho nên khi rời khỏi rạp chiếu phim, tâm trạng của Hàn Hiểu rất tốt. Nhưng khi cậu nghĩ đến một cảnh cuối cùng trong phim thì không nhịn được thở dài. Sao vậy? Phim không hay sao? Rio hỏi. Không có, tôi chỉ là thấy tiếc cho vị phu nhân xinh đẹp đã gả cho công tước Bruce mà thôi. Tiếc, Rio hơi ngạc nhiên vì lời nói của Hàn Hiểu. Đúng vậy, anh nghĩ thử xem, cái vị công tước đó có nhiều người tình như vậy, phát sinh quan hệ với nhiều người như vậy, ông ta chắc chắn không sạch sẽ, người tốt như phu nhân gả cho ông ta thật sự quá đáng tiếc rồi. Nghe thấy lời Hàn Hiểu, Rio nhất thời cứng người ngay tại đó, câu nói nhất định không sạch sẽ cứ không ngừng lởn vởn trong đầu Rio. Lúc anh mới thành niên có một quãng thời gian rất thích tham gia các bữa tiệc rượu quý tộc. Mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống đầu Rio. Rio, anh làm sao thế? Sao lại ra nhiều mồ hôi dữ vậy? Có phải phát bệnh rồi không? Nhìn thấy Rio chảy nhiều mồ hôi Hàn Hiểu lo lắng cả lên. Gray, tôi không sao, chắc do đi cả một đoạn đường nên hơi nóng mà thôi. Xem ra tiểu gia hỏa là người rất xem trọng trong sạch. Sau này khi trở về nhất định phải đem miệng của những người biết đoạn lịch sử thời còn trẻ của anh bịt kín lại. Tuyệt đối không thể để tiểu gia hỏa biết anh đã từng không sạch sẽ. Vậy chúng ta không đi nữa. Gọi xe về đi. Được rồi, Rio đồng ý với ý kiến của Hàn Hiểu. Quay trở về nhà, âm khí quấn quanh bốn phía Rio. Trong phạm vị năm bước gió lạnh thổi từng trận. Vô cùng đáng sợ, Jasmine, mời tất cả các diễn viên của Hồng Hợp Hoan Chi Vũ đến phòng giam kiểm điểm mấy năm. Ma Vương mở miệng, cái này, công tước, lấy lý do gì để mời bọn họ đi phòng giam, làm tổn hại đến nhân cách của công tước Doris tiền nhiệm. Bôi nhọ danh dự gia tộc Doris, phá hủy tình cảm vợ chồng của công tước Doris đương nhiệm. Rio nghiến răng kèn kẹt nói. Cuối cùng mới là cái trọng điểm đi. Công tước, phu nhân biết được sẽ tức giận đó. Hừ, công tước kiêu ngạo lưu lại bóng lung cho Jasmine. Sau đó rầm một tiếng đóng cánh cửa phòng ngủ lại. Người rơi vào lưới tình thật sự không hề nói lý lẽ mà. Cho dù là công tước đại nhân đầy cơ trí cũng không tránh khỏi. Phim ảnh bắt lấy hảo cảm của mỹ nhân vẫn là thất bại thảm hại. Ngày hôm sau, nghe nói quyển sách yêu đương mà mỗi người dân trẻ tuổi của Landis đều có đã xuất hiện trong thùng rác nhà Yana. Công tước đại nhân thông minh tuyệt đỉnh, lúc này cũng không thể không thừa nhận, yêu đương gì đó không phải là sở trường của anh. Cách chương.